vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 82, lộ ra bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Cẩm Tiên, ngay tại thời điểm Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận Diệp Oản Oản căn bản không nói qua, Diệp Oản Oản giống như lơ đãng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn một cái, sau đó một bộ vẻ mặt quan tâm, thuận theo mà nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ nói. Chính là ngày này cuối tháng trước cậu không phải là cùng Tống Tử Hàng đi công viên chơi sao? Đại khái là bên kia quá ồn, cậu không có nghe rõ lời nói của tôi chứ? Thẩm Mộng Kỳ nghe nói như vậy trong nháy mắt nhất thời sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn lại. Đáng chết, tháng trước cô ta quả thật cùng Tống Tử Hàng đi công viên, lúc ấy Diệp Oản Oản không biết bởi vì chuyện gì gọi điện thoại cho cô ta đang hưởng thụ sự ân cần ôn nhu của Tống Tử Hàng, không có thì giờ nói lý với cô, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền tắt máy. Nhưng Diệp Oản Oản làm sao biết, chẳng lẽ là cô ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Đáng chết, hết lần này tới lần khác con ngu này lại còn ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Yên Nhiên đột nhiên đổi sắc mặt. Cô nói cái gì, cuối tháng trước Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đi công viên. Phương Cầm cũng có chút trợn tròn mắt, ngày đó là sinh nhật Yên Nhiên cố ý mời Tống Tử Hàng, lúc đầu chuẩn bị tỏ tình với hắn, kết quả Tống Tử Hàng không có tới, ngay cả cậu cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được cậu. Ngày đó cậu làm sao sẽ cùng với Tống Tử Hàng? Nghe đến đó, tất cả các nữ sinh vây xem cũng đều bối rối, Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, dưới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ngay ngày sinh nhật đó cùng Tống Tử Hàng tỏ tình, lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không thoải mái, sau đó len lén đi theo Tống Tử Hàng hẹn hò. Mọi người vây xem nhìn chằm chằm, biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cõng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết người cô ta yêu thích, đây không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Diệp Oản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời sau đó bày ra một bộ vẻ mặt hốt hoảng nói nhầm, ánh mắt lóe lên nói. Tôi là không phải nói sai lầm rồi cái gì? Lời nói này của Diệp Oản Oản chưa dứt nói một chút càng chứng thật độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thẩm Mộng Kỳ quan hệ với Diệp Oản Oản rất tốt, cho nên Giang Yên Nhiên sẽ như thế tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ trước nói tới những lời đồn đãi kia, ngược lại tự nhiên cũng sẽ tin Diệp Oản Oản mới vừa rồi trong lúc vô tình thố lộ mà nói. Huống chi Giang Yên Nhiên không phải người ngu, sợ rằng trong ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Yên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động ra, mở ra Tống Tử Hàng tháng trước cuối tháng phát cái kia vòng bằng hữu. Chỉ thấy Tống Tử Hàng gửi một tin nhắn yêu thương, yêu nhất cuộc đời này, chờ em tốt nghiệp, thêm nữa bên trong ảnh là một tấm hình công viên, trong hình chưa từng xuất hiện người thật, lại có cái bóng hai người kéo dài một nam một nữ. Ý này, rõ ràng cho thấy Tống Tử Hàng cùng đối phương tỏ tình, mà đối phương trả lời hắn sau khi tốt nghiệp chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sinh nhật Giang Yên Nhiên liền thấy cái tin này, biết Tống Tử Hàng không có tới sinh nhật của cô, biết là hắn muốn tỏ tình với cô gái mình thích đã lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến cái tên Tống Tử Hàng lừa gạt đến xích sao tình yêu thực sự, cái người mà cô luôn muốn biết là ai, lại là người mà cô ta coi là bằng hữu tốt nhất. Thẩm Mộng Kỳ, khó trách Tống Tử Hàng sống chết không nói cho cô ta rốt cuộc là ai. Hắn gắt gao bảo vệ người mà ở ngay bên người cô ta. Chấm, giờ phút này, Giang Yên Nhiên mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ, cậu nói cho tớ biết, đây là chuyện gì? Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia, là cậu, cách Trương.